màu xanh, trái tim em bồi hồi chờ anh. Con phố đã bao nhiêu ngày qua, lá hoa như buồn thêm nhớ những đôi tình nhân. Chờ anh em nhé, có bao nhiêu tình yêu, có bao câu chuyện vui sẽ cho nhau nồng nàn. Ngày qua anh biết nhớ nhung em dài thêm, ước mơ trong vòng tay ấm em bao nụ hôn. Bỗng tiếng mưa rơi lạnh lùng, con đường xa đã xa thật rồi. Cho màu xanh áo em thật buồn, ông trời gieo trái ngàn. Hãy tin ta dối gian, hãy để mưa rơi thật nhiều, mưa làm cho lá hoa mù vùi. Bao mộng mơ vỡ tan nghẹn ngào, trong lòng anh nhớ em, cho lòng em nhớ anh. Rồi sẽ qua ngày nắng lên, tình chúng ta tràn ước mơ. Na na na na.